Chương 1862, kém xa tít tắp. 1862 kém xa tít tắp đệ tứ giới bầu không khí cổ quái tới cực điểm. Mới chân không ra hương cùng chân không ra hương kéo dài 600 năm chiến tranh, kết quả là lại là bị Lục Vân đùa bỡn. Kim Long Vương càng là hận hàm răng trực dương dương, cái này 600 năm đến, Kim Long nhất tộc tổn thất vô số thiên tài, rất nhiều đại tôn hình chiếu giáng lâm, cũng bị đánh tan thành mây khói, bản tôn bị liên lụy bị trọng thương. Liên liên Kim Long Vương bản nhân ý chí hình chiếu cũng bị đánh chết mấy lần. Chân không ra hương cùng mới chân không ra hương tại cái này 600 năm đến, cơ hồ kết thành không chết không thôi mối thù. Hai phe nhân mã tại đại chư thiên bên trong QNZ sinh ra lần lửa xung đột đẫm máu. Nhưng là ngay tại chiến tranh sắp tiến một bước mở rộng thời điểm, Lục Vân lại đột nhiên ở giữa đứng ra, đem phá giải thế mệnh phù phương pháp công bố tại linh báo phía trên. Cái này còn không phải tối làm giận. Tối làm giận chính là Lục Vân lại tại linh báo phía trên đăng một phần văn chương, xưng nhìn thấy chân không ra hương cùng mới chân không ra hương bởi vì một cái nho nhỏ mưu lợi pháp môn mà phát sinh chiến tranh, tạo thành sinh linh đồ thán, hắn hổ thẹn trong lòng, không đành lòng phía dưới, mới đưa phá giải thế mệnh phù chi pháp công bố ra, lấy ngăn lại hai đại cự đầu chiến tranh. Sau đó, Lục Vân lại tại linh báo phía trên, lưu loát viết xuống mấy vạn chữ sám hối thiên trường, chữ chữ khắp huyết, đủ để cho duyệt người rơi lệ, người nghe thương tâm. Mới chân không ra hương bên trong những cái kia đại tôn còn tốt, dù sao bọn hắn đều đến từ nhiều cái bất đồng thế lực, mặc dù có tổn thất, trung bình đến tất cả nhà sau đó, tổn thất QNZ không tính quá lớn. Mà lại bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, vốn là vì không cho Kim Long nhất tộc đạt được cái kia phá giải thế mệnh phù pháp, hiện tại cái này pháp bị phơi bày ra rồi, tổn thất lớn nhất vẫn là Kim Long nhất tộc. Kim Long Vương sọ não bị tức nổ sau đó, lại nhìn thấy Lục Vân mảnh này sám hối văn, đầu lại một lần nổ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không dám đi gây sự với Lục Vân so thế mệnh phù hiệu quả tốt hơn hồi sinh phù đã chính thức đấu giá. Đấu giá người, chính là Lục Vân ca ca Lục Phong nếu là nói hồi sinh phù này cùng Lục Vân không có liên quan lời nói, đánh chết hắn QNZ sẽ không tin tưởng. Đây là bất luận kẻ nào đều lòng dạ biết rõ, nhưng lại không dám đâm thủng sự tình thế mệnh phù bị đào thải. Hồi sinh phù vừa ra, bất luận kẻ nào đều biết, bọn hắn muốn tại luân hồi chi địa bên trong tìm kiếm bọn hắn muốn đồ vật, nhất định muốn nhìn Lục Vân sắc mặt. Như lúc trước, rất nhiều người cũng không đem hồi sinh phù để ở trong mắt, thậm chí không ít thế lực đều đã quyết định quyết tâm thoát khỏi đối loại kia phù lục dựa vào. Thế nhưng là thẳng đến hồi sinh phù chân chính ra mắt sau đó, tất cả người mới ý thức được loại bùa chú này chỗ kinh khủng. Đây chính là khống chế sinh tử chi lực, chân chính đem người chết phục sinh lực lượng. Đại chư thiên các đại nhân vật nhìn thấy chính là điểm này cũng không phải trước mắt cái kia một chút xíu lợi ích, thế mệnh phù thay thế người. Cho nên, ở thơ y điếm na y, không người dám động Lục Vân bởi vì bọn hắn không biết Lục Vân phía sau đến tuột cùng đứng đấy ai, phục hy thị phục sinh, từng dẫn phát không ít oanh động, hiện tại hồi sinh phù xuất hiện. Càng làm cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí Kim Long nhất tộc cũng không dám đối Lục Vân tiến hành trả thù. Hồi sinh phù, chính là Lục Vân chủ động xuất kích. Đương nhiên, nếu là bị những đại nhân vật kia phát hiện Lục Vân phía sau cũng không đứng đấy bất luận kẻ nào, hết thảy đều là xuất từ bản thân hắn chi thủ, chỉ sợ cái này luân hồi chi địa trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Lục Vân là đang mạo hiểm, hắn cho tới bây giờ còn không sợ mạo hiểm. Vạn Linh sư thúc, ngươi nói cái gì? Lục Vân nháy một cái con mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt Vạn Linh đại tôn. Đại chư thiên đám lão gia hỏa kia, sống không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, lông mi đều là không. Luân hồi chi địa mở ra mới bắt đầu, ta cùng sơ linh trong bóng tối giúp ngươi, bọn hắn không có khả năng không có cảm thấy, bao quát ngươi cái kia thân phận của Trúc Linh Ngôn, hẳn là cũng bị bọn hắn xem thấu. Vạn Linh đại tôn giang tay ra, thậm chí những năm này ta làm rất nhiều chuyện. Bọn hắn cũng đều biết rõ chỉ là ta mình còn có một điểm át chủ bài, cho nên bọn hắn mới không có tìm ta gây phiền phức. Lục Vân giật giật khoe miệng, lôi trạch thị nhân vật bậc nào, hắn chỉ điểm đi ra đệ tử, cũng không vẹn vẹn chỉ là đại tôn mà thôi. Cho nên lần này đâu, ngươi là đại biểu những đại nhân vật kia tới? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Không, ta chỉ đại biểu chính ta. Vạn Linh đại tôn hắc hắc cười một tiếng, dù sao bọn họ cũng đều biết rồi. Dứt khoát liền không giả trực tiếp làm rõ quan hệ, đại chư thiên linh báo ta giúp ngươi mở như thế nào chỉ là một cái linh báo mà thôi, sư thúc muốn tùy thời đều có thể cầm lấy đi linh báo có thể vào đại chư thiên, cũng là hai vị sư thúc công lao. Lục Vân vung tay lên, viết xuống một phần khế ước giao cho Vạn Linh Đại Tôn. Vạn Linh Đại Tôn vui mừng quá đỗi, hắn lòng dạ biết rõ, cái này linh báo một khi chân chính phát triển, đồng thời khuyết tán ra đến, ảnh hưởng này lực có thể so với một môn tuyệt đỉnh đại đạo, so cái kia thế mệnh phủ, hồi sinh phủ càng khủng bố hơn. Đây là một loại văn minh biểu tượng như thế linh báo, vì có tinh thần văn minh phát triển đến một cái cực kỳ thịnh vượng trình độ, mới có thể diễn sinh ra tới. Mà lại, trong đó nhân quả rất sâu, nếu là Lục Vân không xuất ra cái kia phần khế ước, đem linh báo trao quyền cho Vạn Linh Đại Tôn, hắn là tuyệt đối không dám chân chính tự tiện xây dựng linh báo. Đây chính là cái gọi là bản quyền. Trên địa cầu bản quyền có pháp luật bảo hộ, mặc dù có nhất định ước thúc tính chất, nhưng lại cũng không mạnh nhưng là đại chư thiên bản quyền lại có trật tự để duy trì. Sớm tại Lục Vân khai sáng linh báo thời điểm, đại chư thiên hoặc là đệ tứ giới bên trong liền diễn sinh ra được loại này trật tự. Ban sơ linh báo xuất hiện tại đại chư thiên, cũng chỉ là chui chỗ trống, từ đệ tứ giới bên trong lưu truyền tới, trật tự vẫn như cũ ở trong tay Lục Vân khống chế, cũng không tính là Vạn Linh Đại Tôn. Hiện tại Vạn Linh Đại Tôn đạt được khế ước, liền có thể trắng trợn tại đại chư thiên bên trong xây dựng linh báo. Đúng rồi sư thúc, còn xin nhiều chăm sóc một phen Hoàng Mang Đại Thế Giới. Lục Vân trịnh trọng nói, Hoàng Mang Đại Thế Giới chính là ta tại đại chư thiên bên trong lưu lại tiên đạo hạt giống. Tiên đạo có thể hay không tại đại chư thiên bên trong mọc rễ nảy mầm, còn muốn dựa vào Hoàng Mang Đại Thế Giới rồi. Điểm này ngươi yên tâm là được rồi, Hoàng Mang cùng Mạc Phỉ hai người kinh lịch sinh tử, thực lực tiến thêm một bước. Bình thường đại tôn đều không phải là đối thủ của bọn họ mà siêu thoát đại tôn người, cũng không dám đi Hoàng Mang Đại Thế Giới. Vạn Linh Đại Tôn cười nói, bởi vì thiên ngục Lục Vân khẽ giật mình. Bởi vì thiên ngục. Vạn Linh Đại Tôn nhẹ gật đầu. Đúng rồi Lục Vân, ngươi muốn tăng cường nhanh chóng thực lực, hoặc là chiến lược sao bỗng dừng. Vạn Linh Đại Tôn nói ra, ta xem ngươi tu luyện, tựa hồ đi lên lạc lối trước ngươi tu luyện thần thông công pháp, đã theo không kịp thực lực ngươi bây giờ, không có tiện tay thần thông, công pháp, thậm chí binh khí, thực lực của ngươi cũng vô pháp chân chính phát huy ra. Ngươi vốn phải là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu là đi bản nguyên địa ngục chi lực lời nói, ngươi không bằng giang quỷ bọn hắn. Thoáng dừng một chút, Vạn Linh Đại Tôn lại bổ sung, kém xa tít tắp Lục Vân khẽ giật mình, hắn nghĩ tới tại thiên ngục huyền binh tháp bên trong tòa vương hầu mộ kia thời điểm, hắn đã mất đi sinh tử thần thông, liền sinh tử thần thông đều có thể mất đi, chứ đừng nói là bản nguyên địa ngục lực lượng rồi. Sư thúc muốn dẫn ta đi lịch luyện Lục Vân lập tức liền minh bạch Vạn Linh Đại Tôn ý tứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.